Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 524, phân thân chuyện này thật khó khăn. Huynh đệ, kỳ thật chuyện này không lớn, ta cũng không phải khi dễ tiểu hài tử, chỉ là ngài nữ nhi này hôm qua này thái độ thật sự là quá kém điểm. Cho nên, ngài xem, chấm ngoặc kép, Cảnh Tùng sư biết. Phàm là ở này cư xá ngoại trừ mấy cái kia được bao nuôi bên ngoài. Cũng không có mấy cái người bình thường. Cho nên một chút lời xã giao vẫn là muốn làm đủ. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Mọi người liền là chơi đùa. Nói cái gì khi dễ không khi dễ cũng quá khách khí. Chư vị đều đi tới. Cái kia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta cũng là tới tò mò tới quan chiến. Không quan hệ. Các ngươi không cần quá để ý, Cảnh Tùng sư gật gật đầu. Ngươi có thể hiểu được vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta những người này không có gì. Liền là khá lắm mặt mũi. Từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên. Nếu tất cả mọi người tại đây. Vậy liền bóng bẩy. Lâm Phi Phàm buông tay. Ta không hiểu. Cùng nữ nhi của ta nói đi. Lâm Linh Lung lấy điện thoại cầm tay ra đến. Thu hình lại. Sau đó hỏi. Nói thẳng đi, chết đi coi như xong ai. Cảnh Tùng sư chung quanh các bằng hữu sớm liền bắt đầu thu hình lại. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh. Sau đó nói, hôm nay đánh nhau kết quả dù như thế nào. Tổn thất tự động gánh chịu. Như thế nào? Lâm Linh Lung trực tiếp giải khai thôn thiên hống dây chuyền. Nói, cứ việc thả chó đến đây đi. Cảnh Tùng sư nhìn xem thôn thiên hống cái kia thân thể nhỏ bé. Cười khẩy, đối sau lưng bằng hữu vẫy tay. Cái kia hai người lập tức buông ra chó ngao Tây Tạng dây chuyền. Cái kia hai chó ngao Tây Tạng vẫn luôn ở nơi đó gầm rú. Bên này dây chuyền vừa để xuống mở. Chúng nó lập tức vọt lên. Tình cảnh một lần cực kỳ thảm liệt. Hai đầu chó, đối phó thôn thiên hống. Đoạn này đánh nhau căn bản không cần lãng phí số lượng từ tới kịp kỹ càng miêu tả. Có thể làm cho một cây lông chó đụng phải thôn thiên hống vậy cũng là đối với hắn vũ nhục. Nếu như không phải là vì nhường Lâm Linh Lung cao hứng. Thôn thiên hống bên này thả ra từng tiêu uy áp tới cái kia hai chó ngao Tây Tạng đều được bản thân. Sợ mất mật chết tại nguyên chỗ. Mặc dù như thế, thôn thiên hống y nguyên kính dâng ra một trận đặc sắc vô song chiến đấu. Tại hai cái quái vật khổng lồ ở giữa không ngừng xen kẽ chạy. Giải quyết chiến đấu, chỉ dùng 5 phút đồng hồ, xong chó ngao Tây Tạng ngã xuống đất, tại lên không thể, thôn thiên hống trên người quả nhiên liền con chó mau đều không có. Lâm Linh Lung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ôm chặt lấy thôn thiên hống. Ha ha ha, ta nhỏ giống lợi hại nhất, thôn thiên hống liền vô cùng đắc ý, thần tình kia, Lâm Phi Phàm chưa từng nhìn thấy, người đến mức sao? Lúc trước ngươi vây khốn Miêu Tiểu Lệ đều chưa thấy qua ngươi kích động như vậy a. Cảnh Tùng sư nhìn xem ngã xuống đất hai đầu chó ngao Tây Tạng. Triệt để trợn tròn mắt. Chẳng những là hắn. Chung quanh những bằng hữu kia cũng dồn dập hít vào khí lạnh. Bọn hắn thực tình nghĩ không ra. Nhỏ như vậy một con nhỏ khủng long. Vậy mà lại có như thế mạnh sức chiến đấu. Mà lại, không chỉ là bọn hắn. Chung quanh tất cả chó lớn nhóm đều cụp đuôi tránh tại chủ nhân sau lưng. Liền thở mạnh cũng không dám. Thua, mặc cảm, có chơi có chịu. Cảnh Tùng sư gật gật đầu. Cũng mặc kệ trên đất hai đầu chó ngao Tây Tạng. Xoay người rời đi, người chung quanh cũng lục tục chạy theo. Một số người còn muốn hỏi hỏi cái này khủng long ở đâu ra. Cũng là bị thôn thiên hống thân mật ánh mắt cho khuyên lui. Sau đó... Miêu Tiểu Lệ không biết theo từ đâu xuất hiện, xem trên mặt đất nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói, cái này, ăn ngon không? Mấy canh giờ đằng sau, Lâm Phi Phàm trong nhà, lên không được yến hội, nhưng chính là ăn ngon a. Ha ha ha ha, ngày thứ hai, Miêu Tiểu Lệ lại trong nhà, làm Lâm Phi Phàm mang theo 9 cái Lâm Tiểu Phàm xuất hiện tại cơ quan du lịch thời điểm. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mà Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười xuất hiện. Các huynh đệ tỉ muội, ta phương án giải quyết chính là phân thân. Tần Song Song nhìn xem Lâm Phi Phàm phân thân. mang trên mặt nghi hoặc, đây đều là phân thân của ngươi. Lâm Phi Phàm gật đầu, phân thân của ngươi vậy mà tất cả đều là nữ. Yến Nam Phi biểu thị bất giải, nói rất dài dòng, cũng là ngươi nhìn, này chẳng phải giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Lâm Phi Phàm cười nói, Tần Song Song theo chỗ ngồi của mình nhảy xuống, đi vào một đám Lâm Tiểu Phàm trước mặt, nhìn kỹ lại xem, người này chút phân thân cùng ta dạy cho ngươi phân thân pháp thuật cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm vò đầu, ta cảm giác cũng thế. Tần Song Song nói, mà lại, phân thân ta biện pháp chỉ có thể điểm một cái. Người này điểm cũng quá là nhiều. Người cảm giác mình có vấn đề gì không? Một người khống chế nhiều như vậy phân thân. Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì ta căn bản là không có khống chế. Ta đều tách ra kết nối. Tần Song Song nhìn xem những cái kia cười hì hì Lâm Tiểu Phàm nhóm. Trợn to mắt, người nói là... Này chút Lâm Tiểu Phàm, toàn bộ đều là độc lập cá thể. Lâm Phi Phàm lập tức gật đầu. Lần này, tất cả mọi người hứng thú. Liền Ngưu Nhị Lôi cùng Hộp Thúc cũng đều xông tới. Tần Song Song nói, người cũng đã biết, kỳ thật phân thân này pháp thuật, thật khó khăn. Lâm Phi Phàm nói, nghe người khác nói tựa hồ thật khó khăn. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì. Tần Song Song nói, bởi vì phân thân, chẳng những là sử dụng pháp thuật gây dựng lại một cái thân thể đơn giản như vậy. Càng còn muốn phục chế trí nhớ cùng hồn phách. Cái này là pháp thuật chỗ khó chỗ. Mà bình thường phân thân vẻn vẹn chỉ là mô phỏng hồn phách. Cũng không phải thật sự là phục chế hồn phách. Cho nên người khác phân thân thuật đều rất dễ dàng bị người xem thấu. Thuật phân thân của ta thì lại khác. Bởi vì ta bản thể là song tử tinh. Hồn phách đều có hai phần, cho nên trời sinh liền biết phân thân. Ta dạy thuật phân thân của ngươi cũng là ta lĩnh ngộ kết quả. So với bình thường phân thân thuật, thuật phân thân của ta càng khó, thế nhưng càng thêm chân thực. Có thể bây giờ thấy này chút Lâm Tiểu Phàm nhóm. Nói thật, nếu như ngươi không nói, các nàng cơ hồ hoàn toàn liền là chân nhân. Ta cơ hồ hoàn toàn cảm nhận được các nàng là phân thân. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tiểu Phàm nhóm nghe, tự nhiên hết sức cao hứng, dù sao đây là tại khen bọn họ mà. Cho nên, Ngưu ca, ngươi cho rằng như thế nào? Ngưu Nhị Lôi suy nghĩ một chút, vỗ bàn một cái kia quyết định như vậy đi, một cái ngươi tăng thêm 9 cái phân thân, cho ngươi gấp 10 lần tiền lương, tới, thành thành thật thật đem hết thảy sống đều làm đi. Ha ha ha ha. Tần Song Song nhìn xem những Lâm Tiểu Phàm đó, đột nhiên nhớ tới chút chuyện tới. Ta nói, Lâm Phi Phàm, người này chút phân thân, trên lý luận đều là chính ngươi. Bọn hắn không lại đột nhiên bãi công a? Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, không có, nếu như là cái kia chân chính Lâm Tiểu Phàm tới có lẽ sẽ bãi công. Không để cho nhóm sẽ không, này chút phân thân cũng không phải là hoàn chỉnh phân thân. Các nàng chỉ là ta dùng linh khí cùng yêu khí sáng tạo ra hình ảnh. Ngươi coi như là điều khiển trí năng người máy liền tốt. Lâm Phi Phàm cho Tần Song Song giải thích một chút trong đó nguyên lý. Tần Song Song nghe không khỏi mỉm cười. Cảm khái nói, Lâm Phi Phàm, ngươi cái tên này có đạo đức bệnh thích sạch sẽ sao? Lâm Phi Phàm sững sờ. Vì cái gì hỏi như vậy? Yến Nam Phi cũng lại gần. Nói, ta hắn cũng sớm liền phát hiện, người cái tên này chẳng những tam quan đang muốn chết, đối với một chút chi tiết nhỏ cũng vô cùng soi mói. Nói thí dụ như phân thân loại pháp thuật này đi, nếu như là bình thường người liền tuyệt đối sẽ không cân nhắc phân thân có phải hay không cũng cần. Tự do của mình loại hình, phân ra tới chính là vì thuận tiện chính mình làm việc. Mệt mỏi liền mệt mỏi, chết liền lại điểm một cái mới. Kết quả ngươi cái tên này ngược lại tốt, điểm một cái phân thân đi ra thay ngươi chơi game, chính ngươi đi làm việc, hiện tại phân thân của ngươi mỗi ngày mở trực tiếp hết sức sung sướng, mà ngươi đi giúp lấy làm việc, vội vàng đùa mèo, còn muốn vội vàng cứu vớt thế giới. Lâm Phi Phàm khoát tay đầu ngón tay, đùa mèo chuyện này ta liền nhận, cứu vớt thế giới, chuyện này các ngươi đừng khấu trừ ta trên đầu. Ta là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Phương Phi Yến nói, được được được, không thừa nhận coi như xong. Ngươi liền nói một chút, ngươi có phải hay không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, sau đó cười hắc hắc, này không gọi đạo đức bệnh thích sạch sẽ, này gọi muốn làm gì thì làm. Các, mọi người đều mắt trợn tròn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.